Một nữ y tá đã nhanh chạy tới chỗ họ, giọng nói gấp gáp. Bệnh nhân ở phòng 2 lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net